Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 19 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trong biệt thự, chủ Bình cảm thấy hành động của Trương Nguyên vô cùng khó hiểu. Thiếu gia, tại sao hắn nghĩ có thể hợp tác cùng thiếu gia được chứ? Lục Nghiêu bật cười. Đơn giản thôi, thứ nhất, thiếm hai với Mạc gia quan hệ hiện đang hòa hoãn. Có thể trước đây hắn nghĩ chỉ cần dựa vào quan hệ với chú hai, duy trì quan hệ với ông, thì có thể bước chân vào Lục gia, ngồi ở vị trí người thừa kế. Tuy nhiên, dựa vào tình hình lúc này thì chưa chắc. Nếu thiếm hai lên tiếng muốn Mạc gia ra mặt, thì dù Trương Nguyên có năng lực xuất chúng, cũng không thể nào nhận tổ quy tông. Cho dù có nhận tổ quy tông, thì gia nghiệp Lục gia rơi vào tay ai cũng khó mà đoán được. Hai hổ đấu tranh, Lục Lệ danh chính ngôn thuận, còn có Mạc gia chống lưng. Trương Nguyên thì có gì chứ? Thứ hai, Huyền môn đại bỉ đã tiến hành đến vòng 2. Xem qua tình hình, thì tỷ lệ tôi bắt cặp đấu với hắn rất cao. Về kết quả hai trận đấu trước, hắn ta nghĩ rằng mình khó có thể đánh thắng tôi. Cho nên, hắn không muốn cùng tôi đối đầu. Chính vì vậy, liên minh là biện pháp tốt nhất. Chú Bình nghe thì nhíu mày, hừ một tiếng. Ôi, nghĩ nhiều thật đấy. Đúng là con cháu của Lục gia, tính toán lợi hại là có di truyền. Nói xong bất giác nghĩ đến Lục Nghiêu, nên ông vội nói. Thiếu gia, tôi không nói cậu, tôi... Lục Nghiêu lắc đầu. Không sao, tôi hiểu mà. Chú Bình, mấy ngày nay chú vất vả rồi. Chú Bình lắc đầu liên tục. Tôi có làm gì đâu mà vất vả. Thiếu gia mới là người vất vả. Mấy ngày nay, chứng kiến những chuyện Lục Nghiêu đã trải qua, nhìn thấy hắn ngày đêm suy nghĩ để mọi chuyện diễn ra làm sao cho đúng, làm sao cho tốt nhất, khiến cho chú Bình không khỏi xót xa. Ông ngộ ra rằng, cảm giác bị người nhà vứt bỏ nó đau đớn đến thế nào. Lục Nghiêu đã phải đối mặt rồi tự mình vượt qua khó khăn đến nhường nào. Gần nửa năm nay, Lục Nghiêu luôn nỗ lực tu hành, dù khó dù khổ vẫn cắn răng chịu đựng. Chính là vì hắn muốn có ngày hôm nay tự đứng trên đôi chân của mình, không cần dựa vào người khác. Nghĩ đến đây, trong lòng chú Bình cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt cay cay. Lục Nghiêu thở dài. Chú Bình, mọi chuyện đều đã qua, rồi tất cả sẽ tốt lên thôi. Lục Nghiêu đi đến phía cửa sổ nhìn về phía xa. Chú Bình, chúng ta sẽ không phải đợi lâu nữa đâu. Một tháng, lâu nhất là một tháng nữa. Ngày trận chung kết diễn ra, hắn sẽ nổi danh thiên hạ. Ba ngày sau, thí sinh may mắn được bổ sung là Diêu Thấm Tuyên. Ngày tiếp theo, mọi người tiếp tục rút thăm. Đối thủ của Lục Nghiêu ở vòng tiếp theo chính là Từ Quảng Lâm của Học viện Thiên Huyền. Bất ngờ hơn là Trương Nguyên đấu với Lục Lệ, Diêu Thấm Tuyên đấu với Diêu Cảnh Tuyên. Một cặp là huynh đệ, một cặp là tỷ muội. Quan hệ giữa Lục Lệ và Trương Nguyên tuy không công khai, nhưng không ít người đều biết. Khán giả vô cùng hào hứng để xem màn kịch hay này. Lục Nghiêu quay đầu nhìn Trương Nguyên. Thật là như vậy sao? Mặc dù là rút thăm, trông có vẻ là công bằng, nhưng không phải là không thể can thiệp. Chẳng lẽ hắn đang thực hiện kế hoạch B, làm cho Lục Lệ dừng chân ở top 16? Như vậy thì quá là thâm hiểm. Lục Nghiêu lần này bốc được số 1, hắn thi đấu rất xuất sắc, nhanh chóng giành được chiến thắng tuyệt đối. Ngày hôm sau, Trương Nguyên thi đấu cùng Lục Lệ. Lục Lệ tiến đến quan chiến. Tại thời điểm Thiên Huyền tái tuyển, Trương Nguyên đứng thứ 2 chỉ sau Chữ Hút, thậm chí còn xếp trên Diêu Thấm Tuyên. Qua đó có thể thấy thực lực của hắn mạnh hơn Lục Lệ rất nhiều, bởi vì Lục Lệ chỉ xếp thứ 5. Trong trận đấu ngày hôm nay, Lục Lệ nỗ lực hết sức mình, dùng đến cả pháp bảo. Hắn biết rằng hắn có thể bị đánh bại bởi bất cứ ai, nhưng nhất định không phải là Trương Nguyên. Tái tuyển chọn chỉ được chọn ra 20 người. Lục Lệ không đối đầu với Trương Nguyên, cũng không muốn cùng Trương Nguyên đối đầu. Nhưng bây giờ điều Lục Lệ không muốn đã xảy ra. Hắn biết rằng Trương Nguyên muốn lợi dụng chuyện này chứng minh cho Lục gia thấy thực lực của mình, muốn Lục Gia cũng như tất cả mọi người nhìn nhận giá trị của hắn, dẫm lên người khác để chứng tỏ bản thân. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Lục Nghiêu khó chịu không nguôi. Lục Lệ liều mạng, Trương Nguyên cũng liều mạng, không ai chịu tha cho ai. Trọng tài muốn ngăn cũng bị đánh cho thập tử nhất sinh. Kết quả cuối cùng Trương Nguyên thắng. Ánh mắt Lục Lệ nhìn Trương Nguyên như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ta. Ngày thứ ba, Dư Thẩm Tuyền thi đấu với Diêu Cảnh Tuyền. Theo như thực tế, nếu xem video của Học viện Thiên Huyền trong phần tái tuyển chọn thì có thể nhận thấy thực lực của cả hai người không thua kém nhau là bao. Tuy nhiên, hiện tại thì đã thay đổi. Bị Lục Nghiêu đánh bại cùng với việc Ngọc Bội bị lộ ra, dư luận công kích đã tạo ra áp lực rất lớn đối với Diêu Thẩm Tuyền. Tâm không tỉnh thì làm sao có thể toàn tâm toàn lực cho trận đấu. Trong khi đó, Diêu Cảnh Tuyền được Lục Nghiêu tặng đan dược, trừ bỏ đi tai họa ngầm đối với thân thể cũng như có tác dụng rất lớn với long hồn. Trận này nửa đầu hai bên còn ra sức phòng thủ, đến nửa sau của trận đấu Diêu Cảnh Tuyền hoàn toàn chiếm ưu thế. Kết quả rất rõ ràng, Diêu Cảnh Tuyền chiến thắng. Trận đấu kết thúc, những bình luận trên mạng lại vô cùng sôi nổi. Dư Thẩm Tuyền không phải vừa mới hồi sinh sao? Sao vừa mới hồi sinh đã hy sinh rồi? Có phải đến để thi đấu hay không chứ? Nè, không phải Dư Thẩm Tuyền là ngôi sao mai của Huyền Môn Đại Bỉ hay sao? Vậy mà Huyền Môn Đại Bỉ mới qua đi được nửa chặng đường, cô ta đã thua liên tiếp liền hai trận. Trận đầu bại dưới tay Lục Nghiêu thì còn có thể hiểu được. Dù sao thì thực lực của Lục Nghiêu cũng rất mạnh, là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân. Nhưng trận đấu ngày hôm nay đấu với Diêu Cảnh Tuyên cũng thua, vậy ngôi sao mai chỉ là hư danh thôi ư? Bạn gì ơi, đừng có nghĩ rằng Diêu Cảnh Tuyên kém cỏi. Diêu Thẩm Tuyên không đánh thắng được thì cũng không có gì đáng bất ngờ mà. Diêu Cảnh Tuyên trước giờ thực lực tốt, chỉ vì trúng mê thất hoa nên cần có thời gian tĩnh dưỡng. Sau một thời gian đã được chọn làm đại diện tham gia Huyền Môn Đại Bỉ, thế mới thấy Diêu Thẩm Tuyên hư vinh thế nào, mọi người đều thấy rõ hết rồi. Chữ Húc nổi tiếng thế nào mọi người đều biết rất rõ. Xuất thân chữ gia, năng lực phi phạm, không những năm nào cũng giành hạng nhất ở Thiên Huyền, còn giúp cục điều tra làm tràng sư. Vậy Diêu Thẩm Tuyên dựa vào cái gì mà có thể yêu chữ Húc chứ? Nói không chừng đều là fan của cô ta dựng chuyện. Lăn lộn ở giới giải trí 2 năm chắc thu nạp được không ít fan không não. Diêu Thẩm Tuyên đúng là không còn mặt mũi để mà nhìn ai. Bị Lục Nghiêu đánh bại, rồi bây giờ bị chính chị gái của mình hạ gục, đúng là xuất sắc. Những trận thi đấu tiếp theo Lục Nghiêu đều không đi xem, tuy nhiên hắn theo dõi và đọc những bình luận trên mạng, tiện thể mua mấy vòng thủy xuân cũng như quạt gió. Hắn thật sự rất tò mò tâm trạng của Dư Thấm Tuyên lúc này ra sao. Những lời nói này thậm chí có thể làm cho cô ta phát điên. Chớp mắt đã tiến đến vòng thi tiếp theo, chỉ còn lại 8 thí sinh. Sau khi công bố danh sách thí sinh sẽ tiến hành bốc thăm. Lục Nghiêu bốc được số 3, không thể ngờ được rằng Diêu Cảnh Tuyên cũng bốc được số 3. Lục Nghiêu nhăn mặt, hắn nhận ra có điều gì đó không đúng. Thời điểm rút thăm, Trương Nguyên đứng trước mặt hắn, rõ ràng hắn đã nhìn thấy Trương Nguyên bốc được số 3. Diêu Cảnh Tuyên vứt số trong tay đi, đến chỗ nhân viên đăng ký, cúi người viết tên mình. Lục Nghiêu nghiêng đầu, mong được chỉ giáo. Trong lòng Lục Nghiêu có mối nghi ngờ nên khi đám đông vừa tản đi, hắn liền tìm Diêu Cảnh Tuyên nói cho ra nhẽ. Nếu tôi đoán không sai, Trương Nguyên bốc được số 4 chính là số của cô. Số của hắn là số 3, đúng không? Người cũng bốc được số 4 là Lâm Triết, học viên của Thiên Huyền. Hai người năm trước đi đấu với nhau ở Khảo Hạch Trung, thực lực sàng sàng như nhau. Nhưng hiện nay cô đã có long hồn, thực lực đã tăng lên nhiều, chỉ ít cũng nắm chắc 8 phần thắng. Tại sao lại muốn thi đấu với tôi? Cô... tỷ lệ thắng thấp, còn hơn 1% phải không? Diêu Cảnh Tuyên tiếp lời. Lục Nghiêu nhíu mày. Vì sao phải làm vậy? Cô là muốn gì? Diêu Cảnh Tuyên cũng không giấu giếm. Huyền Môn Đại Bỉ 3 năm tổ chức một lần, tiến vào top 8 thì quả là không tồi. Nhưng thực lực của cô không dừng ở đây. Vậy thì sao? Diêu Cảnh Tuyên nhìn Lục Nghiêu, ánh mắt của cô trở nên rất nghiêm túc. Lục Nghiêu, tôi không phải là anh, chúng ta không giống nhau. Mục đích của anh ở Huyền Môn Đại Bỉ là chiến thắng, thắng một cách vẻ vang. Tôi thì không muốn điều này. Cây cao đón gió, top 8 đã chứng minh được năng lực của tôi rồi. Tôi hiện nay không đủ khả năng để gánh vác những chuyện to lớn như vậy. Cũng dễ hiểu cho tâm tư của Diêu Cảnh Tuyên. Cô không thể dựa vào Diêu Trọng Bình, Trong khi đó, Lương Tố Vân và Dư Thấm Tuyên cùng một ruột. Dư Thấm Tuyên bên cạnh còn có Chữ Húc. Bất luận Chữ Gia không nói ra mục đích của mình là gì, nhưng họ đã thừa nhận thân phận của Dư Thấm Tuyên thì cũng đủ để tăng thêm sức mạnh cho cô ta. Dư Cảnh Tuyên đơn phương độc mã, không thể một mình chống lại được. Dư Cảnh Tuyên nắm tay Lục Nghiêu một cách ân cần, sau cùng cô thở dài. Cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi biết mình đang làm gì, hiểu rõ mình cần gì, sau này nên sống ra sao. Thực ra như vậy cũng không có gì là không tốt, mục đích của tôi chỉ là top 8, không nghĩ rằng mình sẽ tiến thêm một vòng. Nhưng tôi không thể tự nhận thua được, cho nên tôi sẽ cố gắng hết sức cho trận đấu này, hy vọng anh cũng vậy. Tôi hiểu, tôi sẽ làm vậy. Dư Cảnh Tuyên nhún vai một cách nghịch ngợm, chớp chớp mắt. Vì bản số này mà Trương Nguyên đã cho tôi 100 vạn. Tôi sợ hắn đã dùng hết tiền tài để mua bản số rồi. Xem ra vụ này tôi không hề thua lỗ. Lục Nghiêu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Rất nhanh, vòng loại 8 chọn ra 4 đã diễn ra. Trận đầu Chữ Húc đấu với Tống Từ, có chút đáng tiếc cho Tống Từ. Thực lực của cô hoàn toàn có thể tiến vào top 4, nhưng không ngờ lại gặp Chữ Húc. Cô không gian lận như Trương Nguyên, nên kết quả này thật sự khiến Lục Nghiêu có chút không cam tâm. Sau khi trận đấu kết thúc, cô tiến xuống khán đài nhìn Lục Nghiêu và nói kết quả đối với cô không quan trọng. Qua trận đấu này, Tống Từ cũng học hỏi thêm được nhiều điều, nên cũng không oán trách gì. Sau đó cô nói phải về nhà bế quan. Trận thứ hai, Lâm Gia Nghị đấu với một học viên của Thiên Huyền. Kết quả Lâm Gia Nghị chiến thắng. Trận đấu thứ ba, Lục Nghiêu và Diêu Cảnh Tuyên. Không ngoài dự đoán, Lục Nghiêu thắng, Diêu Cảnh Tuyên vui mừng nhảy cẩn lên. Trận thứ tư, Trương Nguyên và Lâm Triết, Trương Nguyên thắng. Tới lúc này, top 4 của Huyền Môn Đại Bỉ đã chính thức lộ diện. Điều làm cho người ta kinh ngạc là lần này top 4 có cả học viện Thiên Xu và Thiên Huyền, không như những lần trước chỉ có học viên của Thiên Huyền. Tứ cường, hai Thiên Xu, hai Thiên Huyền. Sau khi đã tìm ra được tứ cường, cuộc thi sẽ tiếp theo bước vào giai đoạn gay cấn. Nhận biết áp lực của vòng thi đấu trước là rất lớn, không tránh khỏi hao tổn linh lực hoặc là bị thương. Vì vậy, ban tổ chức quyết định tặng đan dược và cho mọi người thời gian 3 ngày để nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Tống Từ đến, Lục Nghiêu cười trêu ghẹo. Bế quan tới đâu rồi? Xem ra đánh một trận với Chữ Húc đã giúp cho cô thu hoạch không ít. Đúng là không hề nhỏ. Chữ gia đứng đầu tứ đại gia tộc, quả không phải là hư danh. Chữ Húc công phu thâm hậu, công pháp huyền diệu, kinh nghiệm tác chiến của tôi còn ít, nên xem ra đã được mở mang tầm mắt. Nhưng hôm nay tôi đến đây là có mục đích khác. Thầy Tống Từ trở nên nghiêm túc, Lục Nghiêu cũng nghiêm nghị đáp. Cô nói đi. Anh biết Long Hồn có tác dụng rất tốt. Mấy tháng nay tôi tiến bộ rõ rệt. Nói thật, tiến vào top 8, tôi không tốn nhiều sức lực lắm, thậm chí là dễ dàng khống chế đối thủ. Nhưng đối với Chữ Húc thì hoàn toàn khác. Tôi dùng toàn bộ thực lực nhưng đều bị Chữ Húc trấn áp. Lục Nghiêu đảo trong mắt. Ý cô là? Chữ Húc không còn là ngoại giới truyền sơ cấp thiên sư đỉnh kỳ. Lần trước ở trước mặt mọi người, khả năng của Chữ Húc đã đạt đến mức trung cấp thiên sư. Hiện tại xem ra đã tiến bộ vượt bậc, anh nên cẩn thận thì hơn. Tôi biết rồi. Lục Nghiêu trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Trung cấp thiên sư, Lâm Gia Nghị cũng vừa đạt đến trung cấp thiên sư, xem ra trận đấu tiếp theo khá là vất vả. Thế giới thiên sư được chia theo các cấp bậc như là thực tập, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đặc biệt cao cấp. Mỗi bậc còn được phân ra thành các tiểu cấp, sơ kỳ, trung kỳ, cao kỳ. Cùng một cấp bậc thiên sư, mặc dù khác nhau tiểu cấp nhưng cũng có chênh lệch rất lớn, cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Một khi đã khiêu chiến vượt cấp thì sự thăng hạng cũng tăng vọt. Sự phân chia cấp bậc thật là không hề đơn giản. Từ sơ kỳ đến trung kỳ, từ trung kỳ đến đỉnh kỳ, nói khó không khó, nói dễ không dễ. Nhưng nếu muốn tăng lên thêm một bậc từ trung cấp lên cao cấp thì lại là một chuyện khác. Lục Nghiêu trầm tư suy nghĩ, tin tức mà Tống Từ đem đến đối với hắn mà nói không phải là tin tốt. Chữ Húc khó đối phó, hắn đã sớm dự đoán từ trước. Bằng không, hà cớ gì hắn phải bế quan suốt nửa tháng. Chỉ là hắn không nghĩ tới được Tống Từ bị sức mạnh cường đại uy hiếp lên người mạnh đến vậy. Xem ra hắn cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Chớp mắt một cái đã qua đi 3 ngày nghỉ ngơi. Tử cường rút thăm kết quả Lục Nghiêu đối với Trương Nguyên, Chữ Húc đối với Lâm Gia Nghị. Trường Nguyên tính toán biết bao nhiêu, hà tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng vẫn phải đối đầu với Lục Nghiêu. Vả lại, Bát Cường và Tứ Cường tính chất không hề giống nhau, ít nhất Trường Nguyên cũng giành được vị trí đệ tứ. Thành tích này cũng không tồi. Với lại Tứ Cường đều là những kẻ không tầm thường, dù hắn có gian lận đi nữa thì cũng chẳng thu được kết quả gì tốt đẹp. Đối với Lục Nghiêu, hắn không có phần trăm chiến thắng nào, thì đối với Chữ Húc và Lâm Gia Nghị đã đến trung cấp thiên sư, hắn lại càng không có hy vọng. Ít ra Lục Nghiêu vẫn đang là sơ cấp thiên sư cùng cấp bậc với hắn. Trường Nguyên chắc chắn mình sẽ thua, dù biết rằng cùng cấp bậc nhưng thực lực mạnh yếu đã được phân chia rõ ràng. Dù vậy, Trường Nguyên không nghĩ rằng mình sẽ thua hoàn toàn, ít ra hắn cũng sẽ cầm cự đến cuối cùng. Bước vào trận đấu, Lục Nghiêu không chút lưu tình, mỗi chiêu thức đưa ra đều dùng đến 8 phần công lực để đánh, kiếm pháp thanh thoát. Chỉ mới nửa tiếng đồng hồ, Trường Nguyên đã không chống cự nổi. Nếu kéo dài thêm nửa giờ nữa, không biết Trường Nguyên sẽ thành bộ dạng gì. Trường Nguyên thận trọng phòng thủ, cơ bản không có cơ hội để phản kích. Trận đấu này quả thực quá ức nghẹn, quá là uất nghẹn đối với Trường Nguyên. Trường Nguyên nghiến răng nghiến lợi bị đánh đến tả tơi, không thể đứng dậy nổi. Đây gọi là sơ cấp thiên sư sao? Phải cao hơn cả trung cấp thiên sư nữa ấy chứ, đúng là không thể tin nổi mà. Lục Nghiêu thu kiếm lại cười tủm tỉm. À, thật là ngại quá, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn ư, cảm ơn cái gì chứ, nếu không phải đang thi đấu còn có nhiều người đang chứng kiến thế này, không chừng người đã làm thịt ta mất rồi. Lục Nghiêu nhoẻn miệng cười, đi về phía khán đài đón nhận sự cổ vũ của khán giả. Lúc này trận đấu giữa Lâm Gia Nghị và Chữ Húc cũng vừa kết thúc. Lâm Gia Nghị vừa mới thăng lên trung cấp thiên sư chưa được bao lâu, tinh lực còn chưa ổn định. Chữ Húc thì sức mạnh hừng hực nên Lâm Gia Nghị thua. Lục Nghiêu nhìn về Chữ Húc, vừa hay lúc đó Chữ Húc cũng nhìn về hắn. Hai người nhìn nhau như có tia lửa điện chóe lên. Trận đấu này cuối cùng cũng sắp diễn ra. Chỉ còn 7 ngày nữa thôi, chúng ta sẽ được biết quán quân của Huyền Môn Đại Bỉ là ai. Trong suốt 7 ngày này, đài báo tranh nhau đưa tin về sự kiện này. Trận chung kết mà mọi người chờ đợi đã tới, cả nước ai cũng háo hức. Thiên Huyền là một giải đấu lớn thu hút được đông đảo sự quan tâm của công chúng trong cả nước. Nghe nói vé ngồi ở hàng ghế VIP đã lên đến hàng vạn tệ. 3 năm mới tổ chức một lần, khó khăn lắm mới tìm được quán quân xứng đáng. Xem ra đối với Thiên Huyền đây là cơ hội để kiếm tiền rồi. Trước khi diễn ra trận chung kết thì Trương Nguyên và Lâm Gia Nghị sẽ thi đấu bán kết. Kết quả Lâm Gia Nghị thắng, đừng nghĩ rằng đứng thứ 3 hay thứ 4 chỉ hơn nhau cái danh xưng. Ít ra thì người về thứ 3 còn nhận được huy chương, còn thứ 4 thì không. Sau này truyền thông có đưa tin thì họ vẫn dành sự quan tâm hàng đầu cho top 3. Còn vị trí thứ 4 thì không khác gì những người xếp thứ 5, thứ 6. Trương Nguyên thật sự không muốn điều này xảy ra, nhưng đến nước này rồi thì lực bất tòng tâm. Nếu vậy thì trận đấu của Lục Nghiêu và Chữ Húc càng trở nên quan trọng. Nếu Lục Nghiêu thắng thì hắn hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị quán quân. Chữ Húc là á quân, Lâm Gia Nghị huy chương đồng. Như vậy Lâm Gia Nghị và Chữ Húc không cần phải thi đấu vòng thêm. Nhưng nếu Chữ Húc thắng, Lục Nghiêu và Lâm Gia Nghị cần phải đấu thêm một trận nữa để tìm xem ai là đệ nhị, ai là đệ tam. Đương nhiên là Lục Nghiêu không muốn trường hợp thứ hai xảy ra. Ngôi vị quán quân này muốn có được không phải là dễ dàng, nhưng hắn nhất định phải giành được. Ngày diễn ra trận chung kết, khán đài không còn ghế trống, xung quanh dày đặc máy quay. Trận đấu ngày hôm nay được phát sóng trực tiếp ở truyền hình quốc gia, hơn nữa còn đặc biệt mời các huyền môn đại sư đến bình luận. Tiếng còi vang lên, Lục Nghiêu cùng Chữ Húc đứng trên sàn đấu. Họ đối mặt với nhau, tất cả đã sẵn sàng. Cả hai người đều dùng kiếm, hoặc nói đúng hơn, 2/3 tu sĩ của huyền môn đều dùng kiếm. Thanh kiếm bằng đồng của Lục Nghiêu nhìn khá tầm thường, đổi lại kiếm trong tay Chữ Húc lại mang lại quang mang vạn trượng. Chỉ nhìn qua thôi đã khiến cho người ta dè chừng. Thanh kiếm của Chữ Húc được xem là bảo khí. Lục Nghiêu vẻ mặt nghiêm nghị, sau khi thực hiện nghi thức chào hỏi lập tức khai chiến. Nếu là người thường hoặc là người vừa mới nhập đạo, ác hẳn sẽ không thấy rõ những chiêu thức của Lục Nghiêu và Chữ Húc. Chỉ thấy hai thanh kiếm liên tục chuyển động mới nhận biết được cả hai đang giao đấu. Bóng kiếm bay tứ tung nhanh như gió, khán đài cách sàn thi đấu cả chục mét, nhưng diễn biến trên sàn thi đấu khiến ai cũng thót tim. Khán giả mọi người đều phải nhắm mắt bịt tai nhìn trận đấu căng thẳng như vậy, chỉ cần sơ suất một chút thôi thì ắt hẳn sẽ gặp họa lớn. Dù là vậy, những vị đại sư ngồi trong phòng đặc biệt cũng không nén nổi tò mò mà kéo ra khỏi phòng để xem trực tiếp. Tình thế này đúng là nếu có sự cố gì xảy ra thì nhất định trở tay không kịp. Rất nhiều người cảm giác như mình đang bị lạc lối giữa lớp sương mù dày đặc, luôn miệng thốt lên, xuất sắc, xuất sắc. Trước khi trận đấu diễn ra, họ đã đoán được chắc hẳn nó rất gay cấn. Hôm nay xem tận mắt thì đúng là vượt xa trí tưởng tượng của người thường. Trận đấu ngày hôm nay đúng là không hổ danh trận quyết đấu lịch sử, không uổng công tốn 10.000 để mua được hàng ghế VIP, đúng là quá xứng đáng. Hào quang kiếm đạo, đúng là hào quang kiếm đạo, nhìn mà hoa cả mắt. Người thường đã bàn tán sôi nổi như vậy thì người trong nghề chắc chắn càng đứng ngồi không yên. Tôi không nhìn nhầm chứ, Lục Nghiêu đang thi đấu cùng chữ Hút đây ư? Bọn họ đã dùng hết toàn bộ sức mạnh cho trận thi đấu này, thật là mãn nhãn. Bị chữ Hút công kích như vậy mà Lục Nghiêu vẫn đáp trả rất ngon lành. Lục Nghiêu trông có vẻ không giống sơ cấp thiên sư, phải là trung cấp mới đúng. Trình độ của Lục Nghiêu đã đạt đến trung cấp thiên sư, hắn chỉ thiếu một giấy chứng nhận mà thôi. Tôi nghe ở Thiên Xu, hiệu trưởng Tống từng công nhận Lục Nghiêu là thiên sư sơ cấp đỉnh, nhưng nếu nói chữ Hút đã đạt tới bậc trung cấp thiên sư cũng không sai. Lục Nghiêu sức mạnh cầm cự được lâu như vậy, quả là không thể xem thường. Cho nên, cấp bậc của bọn họ đều không đúng ư? Hiện tại các anh tài của huyền môn đều như vậy sao? Đều không công bố đúng thực lực của mình, treo đầu dê, bán thịt chó. Diễn biến của trận đấu. Chữ Hút dùng bảo kiếm chém mạnh vào thanh kiếm của Lục Nghiêu. Vì lực quá mạnh nên đã khiến cho tay cầm kiếm của Lục Nghiêu rung lên, tay áo của Lục Nghiêu cũng bị rách tả tơi, máu tươi chảy ra. Lục Nghiêu ánh mắt trầm xuống, thanh kiếm này ắt hẳn là nhất kiếm phách, sức mạnh lớn đến vậy nghe như rồng ngâm bên tai. Giao Long kiếm. Chữ Hút sửng sốt cười nói, mắt nhìn không tồi. Giao Long đúng là Giao Long, đã mất đi ngàn năm bây giờ mới lại xuất hiện. Giao Long trước khi hóa rồng phải trải qua kiếp nạn cuối cùng, đó chính là Quang Lôi kiếp quang. Kiếm trong tay chữ Hút chính là làm bằng gân rồng, sau đó đem hồn phách đưa vào mà luyện thành. Phương thức này thật sự rất tàn nhẫn, nhưng không thể phủ nhận đây là bảo khí mà thiên hạ khó có. Thanh kiếm của Lục Nghiêu từ chất liệu đến phương pháp rèn giũa đều không thể sánh được. Kèn kèn, hai thanh kiếm lần nữa chạm vào nhau, thanh kiếm đồng của Lục Nghiêu gãy đôi. Hắn không phải là thiên sư trung cấp sơ kỳ, thực lực này của chữ Hút đúng chất là trung kỳ. Đồng tử của Lục Nghiêu co rút, bỗng hắn nhớ đến lời mà Diêu Cảnh Tuyên đã nói, chữ gia có con át chủ bài. Lúc đó hắn không để tâm cho lắm, đến bây giờ thì hắn đã hiểu sức mạnh của át chủ bài đáng gờm ra sao. Thực lực của chữ Hút đã đạt tới trung cấp thiên sư, Lục Nghiêu hoàn toàn đồng tình với điều này. Nhưng trong một thời gian ngắn như vậy mà hắn có thể từ sơ kỳ đạt đến trung kỳ, quả là khó tin. Hay chính hắn cũng nắm giữ không gian kỳ bí bên trong ngọc bội. Tuy vậy hắn cũng cần phải có thời gian tu luyện chứ. Chữ Hút không giống như Lục Nghiêu. Như vậy chỉ có một khả năng, hắn dùng phá chướng đan. Khó trách những ai mua phá chướng đan đều giữ bí mật về thân phận. Nguyên nhân chính là vì chữ gia đã cho chữ Hút dùng. Trong lòng Lục Nghiêu chùng xuống có chút hổ thẹn. Lục Nghiêu chính là người bán đan dược, không ngờ lại bán cho đối thủ, để bây giờ chính mình bị uy hiếp. Như vậy có phải là tự tạo đường chết cho mình hay không? Chữ Hút cười rất đắc ý. Anh đoán đúng rồi, chính là phá chướng đan. Quả nhiên là vậy. Lục Nghiêu hít một hơi thật sâu. Những gì hắn dự đoán trước đó đều đã sai lệch hết rồi. Đáng lẽ ra hắn định mượn xảo kính, nhưng tiếc là không kịp nữa rồi. Chữ Hút trong tay có Giao Long kiếm, đây vốn là một đại ưu thế. Giao Long có hồn, như kiếm có linh. Lục Nghiêu đối với chữ Hút vốn đã không cùng cấp bậc, nay dựa vào những gì mà chữ Hút có thì Lục Nghiêu cầm cự đến giây phút này đã là một kỳ tích. Chữ Hút cong môi nói, thực lực của cậu rất tốt, nhưng hiện giờ binh khí đã không còn, xem như cậu đã thua. Lục Nghiêu lắc đầu, vừa cười vừa nói, điều này thì chưa chắc. Chữ gia có con át chủ bài, lẽ nào Lục Nghiêu không có? Nếu không có át chủ bài của mình, hắn làm sao dám thề chết giành cho được ngôi vị quán quân? Làm sao một mình dám tới đây tham gia huyền môn đại bỉ? Lục Nghiêu tuy kiêu ngạo nhưng mà không có cuồng vọng. Hàm Quan. Lục Nghiêu vừa nói xong, một đạo kiếm bay qua. Trong tay Lục Nghiêu có rất nhiều thanh kiếm, những chùm ánh sáng lóe lên. Bảo bối của Lục Nghiêu xem ra cũng lợi hại không kém Giao Long của Chữ Húc. Một tháng trước, Lục Nghiêu phát hiện tu vi tăng, hàm quan biến đổi dần nhỏ lại. Hắn có suy đoán rằng hàm quan sẽ đến bảo vệ hắn khi hắn hết năng lượng, do đó hắn thường bị ngủ say. Trước khi trở về kinh đô, hắn đã bế quan, một mặt là để tăng tu vi, mặt khác chính là vì hàm quan. Trước đây nửa tháng, hắn đã điều chỉnh lại hàm quan. Lục Nghiêu cười nhẹ, vung tay lên, ném hàm quan đi. Hàm quan ngay lập tức chuyển hóa thành đao, lao thẳng đến mặt Chữ Húc. Chữ Húc không thể ngờ được Lục Nghiêu còn có chiêu này. Chưa kịp định thần, vừa nhìn thấy đao lao tới, Chữ Húc vội vàng né qua một bên. Nhưng cây đao liền quay ngược trở lại, lướt qua thái dương, cắt đứt tóc mai của Chữ Húc. Những sợi tóc rơi xuống vai, sắc mặt Chữ Húc biến đổi nhanh chóng. Lục Nghiêu quả nhiên không giống như những đối thủ trước đây. Ban đầu hắn nghĩ rằng có Giao Long trong tay, cộng với việc tăng lên thành trung cấp thiên sư, ắt hẳn đã nắm chắc phần thắng trong tay mình rồi. Hơn nữa ông nội còn mất công tiền phá chứng đan đem cho hắn uống thì mới có thể tăng cấp tu vi lên. Nghĩ đến ân oán của Dư Thấm Tuyên và Lục Nghiêu, cũng như những gian nan mà Chữ gia đang phải trải qua, hình ảnh của Tống Thời hàng ngày ngoan ngoãn đi theo sau lưng Lục Nghiêu, răm rắp nghe lời Lục Nghiêu, Chữ Húc nói riêng và Chữ gia nói chung luôn cảm thấy bất an. Với trực giác của một tu sĩ, người của Chữ gia nhận thức được rằng Lục Nghiêu là nguy hại to lớn đối với họ. Ánh mắt Chữ Húc trở nên quyết tâm hơn, sắc mặt trầm lại. Hắn đột nhiên lao tới dùng Giao Long đâm thẳng về Lục Nghiêu. Lục Nghiêu liền soạt người dùng một chưởng ngăn Giao Long lại, không cách nào tiến thêm được nữa. Chữ Húc bị chưởng văng ra, đột nhiên hồn Giao Long bay lên. Lục Nghiêu nhân lúc đó nuốt vào trong. Hàm quan khiến răng của Lục Nghiêu trở nên sắc nhọn, nhưng Giao Long hồn sức mạnh rất lớn, miệng của Lục Nghiêu bị rách một đường tầm 1 cm. Hắn vừa niệm chú vừa chuyển hóa cho hàm long biến thành dây thừng. Dây thừng màu trắng phát sáng, vừa dẻo vừa cứng, nó quấn quanh Giao hồn tựa như mây mù. Thu! Vừa nghe Lục Nghiêu ra lệnh, dây thừng dần dần buộc chặt Giao hồn. Giao hồn không thể vùng vẫy, nó phát ra tiếng gọi thê lương. Cả khán phòng cùng với phát trực tiếp như trên mạng, mọi người đều bùng nổ. Lục Nghiêu đang dùng loại vũ khí gì? Đúng là quá ảo. Lúc trước không phải nói Lương Hạo Đông mất đi binh khí thì mặc nhiên đã nhận thua rồi sao? Không phải đang làm sai quy định của nhà nước đấy chứ? Lục Nghiêu hiện giờ muốn làm gì? Anh bạn à, anh bạn có thiểu năng hay không? Nhà nước công nhận những quy tắc đó khi nào? Chẳng lẽ anh đã quên chuyện Lương Hạo Đông đánh lén rồi sao? Hơn nữa Lục Nghiêu đánh hạ binh khí của Lương Hạo Đông, sao có thể sánh với việc Chữ Húc dùng Giao Long đánh gãy kiếm đồng của Lục Nghiêu? Quy tắc thi đấu không có điều khoản quy định một người không thể sử dụng 2 binh khí. Tôi cũng bổ sung thêm, Lục Nghiêu không những triệt hạ pháp khí của Lương Hạo Đông, khi đó còn đánh Lương Hạo Đông ngã xuống đất, chỉ là không đánh ra đến ngoài khán đài mà thôi. Lúc ấy cục diện của trận đấu đã được định đoạt, Lương Hạo Đông hoàn toàn bị đánh bại. Còn hiện nay Lục Nghiêu không hề bị đánh bại, chỉ là kiếm đồng quá bình thường không thể đấu với Giao Long, nên phải đổi binh khí mà thôi, có gì là không đúng đâu. Tôi còn tưởng Lục Nghiêu không có pháp khí, từ khi bắt đầu đến bây giờ vẫn luôn dùng cây kiếm đồng. Tôi luôn tự hỏi Lục Nghiêu nghèo đến như vậy sao? Ai mà ngờ Lục Nghiêu có pháp khí, chỉ là vì hắn chờ tới lúc phù hợp mới lấy ra. Hắn biết rõ một thanh kiếm đồng làm sao có thể vang danh khắp thiên hạ được. Không đến mức là vang danh thiên hạ, nhưng dùng một thanh kiếm đồng để tiến vào trận chung kết là sự thật. Chỉ là Giao Long của Chữ Húc quá lợi hại nên Lục Nghiêu phải bất quá dùng đến pháp khí này. Lục Nghiêu đang dùng loại pháp bảo gì, ai có biết không? Chữ Húc bức Lục Nghiêu ra bảo kiếm, Lục Nghiêu bức Chữ Húc ra Giao hồn, quả là trận đấu có 1-2. Nếu trên sóng trực tiếp không có giọng tiêu đề chung kết huyền môn đại bỉ thì chắc tôi nghĩ mình đang xem trận đấu giữa hai pháp sư thì đúng hơn. Huyền môn, những thiên sư trẻ tuổi đều lợi hại như vậy sao? Nhìn lại bản thân mình thì ôi đúng là không còn mặt mũi nào mà. Trên sàn thi đấu, hàm quan biến chuyển khó lường, màu trắng tựa như khổn tiên tác, khiến cho Giao hồn không thể thoát ra được. Chữ Húc nhanh chóng đưa ra quyết định triệu hồi Giao hồn. Giao hồn tan biến, hàm quang biến thành thanh kiếm bay vào tay Lục Nghiêu. Hai người nhìn nhau hiểu rằng đối phương rất khó đối phó, đây là một trận ác chiến. Chữ Húc ngay từ khi sinh ra đã được gia tộc chỉ định là người thừa kế, từ nhỏ được chăm sóc đặc biệt, đến ông nội còn đích thân cầm tay chỉ dạy cho hắn từng chút một. Chữ Húc có linh căn thượng phẩm, tư chất thượng thừa, năng lực xuất chúng. Từ khi nhập học cho tới nay, ở Huyền Môn, chữ Húc luôn là người vô địch. Hai năm trước chỉ có Lương Hạo Đông mới có thể sánh ngang với chữ Húc, nhưng hai năm sau thì chưa chắc. Lần đầu tiên chữ Húc gặp một kỳ phùng địch thủ như Lục Nghiêu. Đối với Lục Nghiêu, đến giây phút này hắn cũng hiểu vì sao chữ gia lại đứng đầu trong tứ đại gia tộc. Nội tình thế gia còn là những bí ẩn đằng sau. Nếu không có tiền tài, không có bảo vật, không có pháp khí, thì làm sao mà tồn tại mấy trăm năm truyền thừa. Tất cả khán đài đều như ngưng thở, không ai dám chớp mắt. Họ không muốn bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào của trận đấu này. Càng vào giữa hiệp đấu, chữ Húc càng trở nên nóng vội, phong độ xuống dốc không phanh. Trong nhất thời, nếu người nhất định phải thắng ta, thì ta cũng nhất định không tha cho người. Chữ Húc càng lúc càng trở nên mất kiên nhẫn. Hắn dự định rằng sẽ sớm hạ gục Lục Nghiêu, nhưng đến lúc này rồi thì Lục Nghiêu càng đánh càng thuần thục. Chữ Húc bắt đầu hoài nghi, hắn đảo tròn mắt, lùi vài bước ra khỏi sàn đấu. Từ trong túi hắn lôi ra một tập giấy vàng, tung lên không trung. Huyền phù bay giữa không trung, sau đó lấy ra một hộp chu sa và một cây bút. Mũi chân chữ Húc chỉ xuống đất, sau đó bay vọt lên cao, ngòi bút dính chu sa, chấm vào giấy vàng, tạo thành phù triện. Động tác rất thanh thoát, chỉ mất vài giây phù triện đã hoàn thành. Người xem ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Một thiên sư trẻ tuổi sao có thể vẽ bùa pháp với tốc độ nhanh đến vậy được. Chữ Húc đang làm gì vậy? Huyền Môn Đại Bỉ đã có quy định không được dùng phù triện rồi mà. Nè nè nè, làm ơn bớt đọc sách lại đi. Quy định nói rằng không thể dùng phù triện thay cho thực lực của bản thân, nhưng bản thân tự tạo ra sao lại không thể dùng được chứ. Hơn nữa phù triện cũng được xem như một môn thuật pháp của Huyền Môn. Nếu không tin cứ hỏi qua hiệp hội phù triện đi. Chữ Húc dùng phù triện ném vào người Lục Nghiêu, trong nháy mắt cuộc chiến biến hóa khôn lường. Thiên manh trận hoàn thành, một hỏa cầu lửa từ không trung từ từ rơi xuống. Khán giả phát ra tiếng reo hò, thậm chí có người phải đứng lên để nhìn cho rõ. Thiên manh lưu hỏa phù, đây là thiên manh lưu hỏa phù. Mấy tháng trước, nỗi khiếp sợ mà thiên manh lưu hỏa phù mang đến cho mọi người vẫn chưa tan biến. Chính vì ai cũng biết rằng trong Huyền Môn có một vị ẩn sĩ. Vị này thủ đoạn quỷ quyệt, năng lực cao thâm. Thậm chí có người còn đồn rằng sức mạnh của vị ẩn sĩ còn cao hơn người đang đứng đầu Huyền Môn. Sớm đã nghe nói, Mạc Gia đã nghiên cứu thành công thiên manh lưu hỏa phù, cũng từng cho mọi người thấy mấy phần trước khi thành phẩm. Bất quá mới giao ra cho ba gia tộc còn lại. Hôm nay không ngờ lại được thấy tận mắt. Mạc Gia quả nhiên đã nghiên cứu ra phương pháp mới vẽ ra phù triện rồi dạy lại cho chữ Húc. Này cậu quên rồi sao, mẹ của chữ Húc mất sớm, bà ấy chính là Mạc Tiểu Thơ. Mẹ của chữ Húc cùng với Mạc Chính Nguyên, người đứng đầu chữ gia, và Mạc Chính Lâm đang là hội trưởng hiệp hội phù triện, là anh em ruột. Nói một cách khác, Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm là cậu của chữ Húc. Không phải họ có một người em là Mạc Ngọc Phân hay sao? Nghe nói không phải người của Huyền Môn nhưng mà cũng rất lợi hại. Đúng là người trẻ tuổi, Mạc Phân Vân mất sớm. Mạc Phân Vân và Mạc Ngọc Phân là chị em sinh đôi. Một người liền vỗ tay như nhớ ra điều gì. Nhị thẩm của Lục gia hình như cũng là người họ Mạc. Thôi nào, chúng ta đang xem thi đấu, đừng có nhiều lời, tập trung xem Lục Nghiêu sẽ làm gì tiếp theo. Làm gì được cơ chứ, sức mạnh của thiên manh lưu hỏa phụ ai cũng biết mà. Lục Nghiêu lần này thua chắc. Không nghĩ tới được chữ Húc còn giấu một bảo bối lợi hại như vậy. Dù sao cũng không thể không công nhận chữ Húc thật có bản lĩnh. Mạc gia mới nghiên cứu ra liền đưa cho hắn sử dụng, trong một thời gian ngắn đã thuần thục đến như vậy rồi ư. Nè nè, mau mau mau xem Lục Nghiêu đang làm gì kìa. Lục Nghiêu đứng giữa trận pháp cười to, trước đó thì phá chướng đan, sau thì dùng đến thiên manh lưu hỏa phù. Ông trời muốn Lục Nghiêu ta phải dùng đến bảo bối cuối cùng hay sao? Ai có thể ngờ được chữ Húc có nhiều ác chủ bài như vậy. Giao Long kiếm, phá chướng đan, còn có thiên manh lưu hỏa phù. Đáng tiếc trong ba con ác chủ bài đó, hai ác chủ bài đã bị Lục Nghiêu khống chế. Lục Nghiêu trợn tròn mắt, nhìn giữa trời. Ngay lúc đó, hỏa cầu rơi xuống, Lục Nghiêu nhắm mắt lại, dùng hàm quang vung tay. Chỉ ba nhát, hỏa cầu đã biến mất. vốn định xem kịch hay, nhưng sự tình trước mặt làm cho mọi người choáng váng. Này, sao có thể chứ? Chủ Húc vừa mới phô diễn tạo ra phù triện nên chưa kịp khôi phục thể lực còn thở hồng hộc. Ngay sau đó nhìn thấy Lục Nghiêu. Lục Nghiêu đã phá thiên manh lưu hỏa phù. Chủ Húc tưởng rằng mình đã hoa mắt, đưa tay dụi mắt liên tục. Quả nhiên Lục Nghiêu đứng trước mặt hắn, còn hỏa cầu đã hoàn toàn biến mất. Xung quanh đó cũng không còn bất cứ dấu vết gì liên quan đến thiên manh lưu hỏa phù. Chữ Húc biến sắc, Lục Nghiêu lại cười nhẹ. Mạc Gia là ngôi sao trong giới huyền học phù triện. Phù triện của Mạc Gia có sức mạnh vô cùng phi phạm. Thiên manh lưu hỏa phù nếu đem tách ra khỏi thiên manh trận thì cũng không khó đối phó. Nhưng nếu hợp cả hai lại với nhau thì công hiệu khôn lường. Phù triện kết hợp cùng trận pháp rồi còn thêm giấy vàng càng làm độ khó tăng lên. Đây là sáng chế của chú nhỏ, người thường không thể biết. Không có người chỉ dạy, chỉ nghiên cứu bằng một tấm phù triện, Mạc Gia có thể thành công tạo ra thiên manh lưu hỏa phù, còn bày ra chính nguyên bản hiệu quả. Đúng là khiến cho người ta khâm phục. Đáng tiếc là đối thủ của chữ Húc lại là Lục Nghiêu, mà Lục Nghiêu 8 tuổi đã rèn luyện trong thiên manh lưu hỏa phù, 9 tuổi có thể nhẹ nhàng phá giải, 10 tuổi có thể cải tiến. Lục Nghiêu nhìn về chữ Húc nhẹ nhàng cười. Anh đã dùng hết chiêu thức rồi, giờ thì tới lượt tôi. Chữ Húc chưa kịp lấy lại tinh thần, Lục Nghiêu đã cầm lấy hàm quan. Tưởng rằng Lục Nghiêu sẽ lao về mình, chữ Húc nắm chặt dao long. Lục Nghiêu dùng hàm quan cắt qua bàn tay mình. Máu tươi chảy đầy trên mặt đất, mũi của hàm quan chút xuống đất, Lục Nghiêu bắt đầu vẽ bùa. Hắn không có bút, hàm quan chính là bút. Hắn không có giấy vàng, sàn thi đấu chính là giấy vàng. Hắn không có chu sa, thì máu tươi chính là chu sa. Một nét bút hắn đưa thoăn thoắt như dòng nước chảy, sau mỗi nét bút thì sẽ kết thành hoa, tan biến trong không khí. Trong phút chốc, chủ Húc nhận ra mình bị phù triện vây quanh. Thiên manh trận được tái hiện. Thiên manh trận này so với thiên manh trận của chủ Húc, uy lực hơn gấp nhiều lần. Nếu thiên manh trận trước chỉ có một hỏa cầu, thì bây giờ có rất nhiều hỏa cầu kích thước lớn bé khác nhau. Cục diện trận đấu xoay chuyển trong chớp mắt. Những người xem trực tiếp hay xem qua tivi đều phải đứng dậy. Chữ gia, Mạc gia, Cố gia, Phùng gia và các thế gia khác đều bị kinh động rồi. Lẽ nào trẻ tuổi như vậy lại có nghiên cứu thâm sâu như vậy ư? Nếu có chuyên môn sẽ biết ngay phù triện của chữ Húc là mô phỏng, còn của Lục Nghiêu mới là thật. Thiên manh lưu hỏa phù, cửa hàng Lục Nghiêu. Rất nhiều người trong lòng nảy sinh nghi ngờ, lẽ nào Lục Nghiêu với chủ cửa hàng có quan hệ gì? Lúc này, hiệp hội phù triện. Mạc lão, vị đại sư phù triện tầng cuối cùng tôi đã ra rồi. Mạc Chính Lâm nhanh chóng chạy đến. Là ai? Mau nói xem. Cố Thành Vân bước vào. Có phải là Lục Nghiêu hay không? Những người trẻ tuổi trong hiệp hội đều đồng thanh đáp. IP ở Du Châu, cửa hàng đó đăng ký theo tên Lục Nghiêu. Cố lão, làm sao mà ngài biết? Có phải ngài biết bói toán không? Lần trước bói đúng 18 tầng, lần này là đúng chủ cửa hàng. Cố Thành Vân cười to. Các người mấy ngày nay nhiều việc tới nỗi mụ mị đầu óc rồi sao? Không nhớ hôm nay là chung kết huyền môn đại bỉ ư? Lục Nghiêu vừa đem thiên manh lưu hỏa phù ra sử dụng tại trận đấu đấy. Những người trẻ tuổi ở hiệp hội phù triện ai nấy đều ngơ ngác. Suốt một tháng nay họ khổ cực nghiên cứu. Đến khi gần công bố thì đã có người khác tiết lộ ngay trên sóng trực tiếp rồi ư? Mạc Chính Lâm mặt mày tái mét. Không thể nào. Sao có thể? Rõ ràng hắn đã chuẩn bị cho chữ Húc rất kỹ càng. Mặc dù biết Lục Nghiêu rất lợi hại, nhưng hắn đã đưa cho chữ Húc thiên manh lưu hỏa phù. Chính vì vậy hắn cũng không để tâm đến trận đấu, thậm chí còn không muốn nhìn xem. Mạc Chính Lâm hôm nay vốn muốn biết chủ cửa hàng là ai, mặt khác cũng đinh ninh là cháu mình sẽ thắng. Không ngờ được diễn biến sự việc lại đi tới nước này. Những tin vừa rồi nghe thật sự quá chấn động. Lục Nghiêu là chủ cửa hàng, đã vậy còn đem thiên manh lưu hỏa phù sử dụng trong trận đấu. Mạc Chính Lâm ra hiệu cho những hội viên trẻ tuổi mở phát sóng trực tiếp của trận đấu lên cho ông ta xem. Thiên manh lưu hỏa phù quả thực là thiên manh lưu hỏa phù, hơn nữa không phải là mô phỏng mà là chính phẩm. Lục Nghiêu. Mạc Chính Lâm ngồi trên ghế sắc mặt bàng hoàng. Lần này cháu ông ta thua thật rồi. Tại nhà thi đấu, Mau xem Lục Nghiêu đang vẽ gì, là bùa chú hay sao? Trời ơi, hỏa cầu, trận đấu này, đây là thiên manh lưu hỏa phụ ư? Lục Nghiêu đang vẽ thiên manh lưu hỏa phụ, lấy máu tươi để vẽ, tôi không nhìn nhầm chứ? Mọi người ai nấy đều rùng mình. Ai cũng đều biết rằng vẽ bùa này rất khó, không phải ai cũng có thể làm được. Phù triện là tập hợp những ký hiệu vô cùng phức tạp, dù có nhìn kỹ đến mấy cũng rất khó để phát hiện ra sự khác biệt giữa những ký hiệu này. Người vẽ chỉ cần sai một chi tiết nhỏ thì rất dễ dẫn đến tai họa. Nếu muốn phù triện phát huy hết sức mạnh huyền diệu của mình, khi vẽ, người vẽ cần phải chú ý cách cầm bút, nét đậm, nét nhạt chính xác. Quan trọng nhất là thủ pháp trút xuống linh lực. Tất cả các loại phù triện đều lấy giấy vàng làm vật dẫn, chu sa làm mực. Đây là đặc điểm cơ bản của môn huyền học. Tất cả học sinh đều được dạy điều này. Trong chương trình học thì học sinh sẽ được làm thử trên giấy vẽ. Nếu đã được luyện tập kỹ lưỡng thì vẽ phù triện không khó. Thật ra vẽ phù triện và vẽ bùa giả thì trình độ cùng với linh lực khống chế rất hà khắc. Đương nhiên là đối với phù triện thiên sư, trình độ học sinh đã có thể làm được. Nhưng đó đều là những phù triện cơ bản và rất thông thường. Bậc thầy về phù triện thì không thể không nhắc đến Mạc Gia. Đại diện là Mạc Chính Nguyên và Mạc Chính Lâm, nhưng cũng chưa chắc thành công. Vậy mà không ngờ rằng Lục Nghiêu lại thành công mỹ mãn là đằng khác. Lục Nghiêu vẽ trận bùa này làm cho mọi người rất kinh ngạc. Hỏa cầu rơi xuống, mọi người không ngừng cảm thán. Trên mạng, đây không phải là phỏng chế thiên manh lưu hỏa phụ, không phải chỉ đại sư thần bí mới làm được thôi sao? Không đúng, quá trình vẽ này chỉ có thể là đại sư, nhưng sức mạnh của nó còn lợi hại hơn cả nguyên bản. Thiên manh lưu hỏa phụ này là bản tăng cường plus. Lục Nghiêu, nếu như thiên manh lưu hỏa phụ của chữ Húc là do Mạc Gia dạy thì Lục Nghiêu ở đâu ra? Hơn nữa phù triện của Lục Nghiêu là chính xác rất giống của đại sư, còn chữ Húc chính là do Mạc Gia mô phỏng lại. Vậy Lục Nghiêu và đại sư có quan hệ gì với nhau ư? Mọi người nghe được tin sốt dẻo hôm nay chưa? Chủ cửa hàng chính là Lục Nghiêu đó, cho nên mới nói Lục Nghiêu là đại sư thần bí. Ôi, qua những chuyện này, Lục Nghiêu rốt cuộc là ai? Tại sàn thi đấu, Lục Nghiêu không thể không cảm thán trước sức mạnh của chữ Húc. Nếu là người bình thường, e rằng không chống cự nổi một phút trước bản thiên manh lưu hỏa phù cực mạnh của Lục Nghiêu. Vậy mà chữ Húc đã chống cự được chừng 10 phút, đánh tan hơn 20 hỏa cầu. Đối với chữ Húc, bản thân hắn không nghĩ rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà sức mạnh lại nhanh chóng bị hao tổn nhiều đến vậy, càng lúc càng trở nên yếu đi, hơi thở của chữ Húc trở nên gấp gáp hơn. Chữ Húc nhận ra đây mới chính là thiên manh lưu hỏa phù cường đại nhất. Hắn rất muốn phá trận pháp này, nhưng hắn không biết phải làm sao. Sắc mặt của chữ Húc trở nên trắng bệch. Bang! Một hỏa cầu rơi xuống trúng vào người chữ Húc. Hắn ngã xuống đất, cánh tay bị phỏng một mảng lớn. Chữ Húc đưa mắt nhìn hỏa cầu, không còn sức chống cự. Trong đầu chỉ hiện ra năm chữ: không giữ nổi mạng rồi. Ngay vào lúc này, hàm quang xoay chuyển hóa thành đao, đánh vào hỏa cầu. Giây tiếp theo, toàn bộ hỏa cầu đều biến mất. Thiên manh trận không còn bất cứ dấu vết. Sàn thi đấu được khôi phục về nguyên trạng. Lục Nghiêu bắt lấy hàm quang, chỉ mũi nhọn về chữ Húc. Anh thua rồi. Chữ Húc nằm trên sàn thi đấu, cơ thể không còn chút sức, ngẩng đầu nhìn Lục Nghiêu, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì. Lục Nghiêu đã cứu hắn ngay trên sàn thi đấu, giống như một cách bố thí. Hắn đã giữ được mạng, nhưng nói vui thì không vui, chỉ cảm thấy tuyệt vọng và hụt hẫng đến tột độ. Chữ Húc đã thua. Hắn nhìn sang khán đài, mọi người đều rất hoảng hốt. Tình cảnh lúc này của hắn thật sự rất thảm hại. Hắn không thể phản kháng, thậm chí mạng sống đã nằm trong tay của Lục Nghiêu. Chủ Húc không biết làm sao mình có thể chống cự lâu đến vậy. Hắn từ từ bò dậy rồi nói: tôi thua rồi. Chủ Húc từ trước tới nay chưa bao giờ nhận thua và cũng chưa bao giờ thua. Đây là lần đầu tiên hắn nói ra câu này. Hắn đã dốc toàn tâm toàn lực, sử dụng hết tất cả những con át chủ bài mà mình có, đến cuối cùng vẫn nhận lại kết quả cay đắng. Sau khi trọng tài chính thức công bố kết quả Lục Nghiêu thắng, người nhà họ Chữ ngay lập tức lao đến sàn thi đấu nâng Chữ Húc lên, xem xét tình trạng thương tích của hắn. Lục Nghiêu thu hồi hàm quang, biến nó thành chiếc vòng sắt đeo vào cổ tay. Chữ Ngạn quan sát hành động này, ánh mắt trở nên đầy nghi ngờ. Người xem dần dần ra về, Lục Nghiêu cũng rời đi. Lục Nghiêu đi đến xe, tay chống lên xe, sắc mặt trở nên nhợt nhạt. Chủ Bình, Trương Lỗi và Tống Thời thấy vậy đều rất hoảng sợ và lo lắng. Sư phụ, người làm sao vậy? Lục Nghiêu nhíu mày. Bị thương, cộng với linh lực hao tổn không ít thôi. Theo tiêu chuẩn thì Lục Nghiêu vốn thấp hơn Chủ Hút một bậc. Sơ cấp thiên sư đỉnh kỳ đối đầu với trung cấp thiên sư trung kỳ thật sự không phải là một việc dễ dàng. Chủ Hút thực lực mạnh, công pháp tốt. Lục Nghiêu thắng được trận này quả thật đã trải qua không ít gian nan. Đặc biệt thiên manh lưu hỏa phù mạnh đến vậy, thực chất Lục Nghiêu không thể hoàn thành được. Chẳng qua vì muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu nên hắn đã liều một phen. May mà kết quả không tồi, thậm chí còn vượt xa mong đợi. Tay phải của Lục Nghiêu đã bị thương, máu tươi vẫn còn chảy. Chú Bình đang lái xe nhưng lòng nóng như lửa đốt. Trương Lỗi và Tống Thời giúp Lục Nghiêu bôi thuốc rồi băng bó vết thương. Nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận, Lục Nghiêu cười đáp. Tôi không sao, mọi người yên tâm, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. Nghe được lời này, cả ba mới thở phào nhẹ nhõm. Kết thúc tập 19 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.